Càng bèo anh càng yêu. Chương 1, góc truyện audio.com. Kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường đại học A, đủ mọi loại hoạt động được tổ chức. Nào là tổ chức quyên góp từ thiện, họp báo tuyên truyền, biểu diễn văn nghệ vào buổi tối, kéo dài trong suốt một tuần. Mỗi ngày đều nghe mấy vị lãnh đạo đọc diễn văn dài dằng dặc. Nhóm sinh viên sắp chết đến nơi rồi. Vì phúc lợi của đại đa số sinh viên, hội học sinh vất vả lắm mới tranh thủ được tiết mục giải trí thư giãn trong ngày cuối cùng. Vũ hội hóa trang, nhưng mà vẫn có kẻ vui người buồn. Kéo chặt thêm một tí nữa. Nữa, yên tâm đi, loại áo này chất liệu tốt lắm. Kéo nữa vẫn được. Tiêu Quả Quả im lặng nhìn vẻ mặt đỏ bừng của cô bạn cùng phòng vừa liều mạng thắt mỡ bụng xong. Làm ơn đi, mình sợ sẽ thắt chết cậu đó. Chắc trông cũng ổn rồi. Nhìn cậu sắp không thở được nữa kìa. Có cần liều mạng như vậy không? Đều tại Thẩm Nham, làm chủ tịch hội học sinh rồi thì không cần đếm xỉa tới một tập thể nhỏ bé chúng ta sao? Vì cái gì mà tổ chức vũ hội hóa trang chứ? Chẳng khác nào thành khẩn muốn mạng của một người mũm mĩm như mình. Tiêu Quả Quả liếc nhìn cô bạn một cái. Mình còn mập hơn cậu đây. Dù sao cũng không nên hành xác bản thân. Mặc loại trang phục chỉ có người gầy mới dám mặc à, Hùng Bảo Đình nhìn cô bạn Tiêu Quả Quả mập hơn mình 10kg. Thấy hơi yên tâm, nhưng rất nhanh cô nàng lại bất mãn trừng mắt. Cậu chỉ giỏi biện hộ cho Thẩm Nham thôi. Anh ta chắc chắn sẽ làm bạn nhảy với cậu lúc khiêu vũ rồi nên cậu mới không vội. Chứ mình đây, lát nữa tới hội trường. Phải tùy vào vận khí vớ đại một người. Không liều mạng mặc vậy thì sao được. Hơ, thắt chặt quá, muốn ói quá, à phải rồi, sao cậu vẫn chưa chuẩn bị trang phục? Không phải cậu định mặc đồ và mang đạo cụ cùng một cặp với Thẩm Nham sao? Tiêu Quả Quả nghe thấy vậy thì cười một cách bí hiểm. Sau đó cô lôi một thanh cự kiếm bóng loáng đằng sau cửa đã được chuẩn bị trước đó ra. Mình cos, một, vũ khí của Thẩm Nham, đủ xứng đôi, một cos, cosplay, đóng giả. Hóa trang thành một nhân vật manga, game, truyện. Gần đây Thẩm Nham đang chơi một game online tên Liên Minh Giang Hồ. Tiêu Quả Quả chuẩn bị thanh kiếm này dựa theo vũ khí lợi hại nhất của một vị kiếm khách. Có tên là Huyền Thiết Trọng Kiếm, kích cỡ của nó có thể che chắn được cả người cô. Hùng Bảo Đình thấy vậy thì nghẹn họng, nhìn chằm chằm cô bạn của mình. Quả Quả, mình xin bái phục cậu. Thấy bạn mình phản ứng như vậy, Tiêu Quả Quả rất vừa lòng, nhảy nhót tới chỗ Tống Kiếm Hà, cô bạn cùng phòng kiêm tác giả tiểu thuyết trên mạng. Nhị nha, cậu đã khỏe chưa? Tiểu Vi gọi điện tới giúp 2 lần rồi đấy. Tống Kiếm Hà ngẩng mặt lên khỏi laptop, cả người trông như một u hồn, đến cả giọng nói cũng trở nên mơ hồ kỳ lạ. Các cậu đi chơi đi, mình không đi đâu, một tiếng nữa là tới 12 giờ rồi. Mình còn 3.000 chữ nữa cần viết. Tròn tròn à, đừng có nhảy nhót. Ký túc xá của chúng mình đã cũ đến độ sắp trở thành di vật khảo cổ rồi. Mỗi lần cậu bật lên bật xuống như con thỏ, đều khiến mình sợ khu nhà này sẽ tan thành mây khói trong khi cậu vẫn còn đang cười nói đấy. Khóe miệng Tiêu Quả Quả giật giật. Làm ơn lần sau chê mình cũng đừng ví dụ đáng sợ như thế. Còn nữa, đừng gọi mình là tròn tròn. GT vũ hội hóa trang đã sớm bắt đầu, lúc này ở cửa vào chỉ còn lại người của hội học sinh. Hôm nay Thẩm Nham mặc quần trắng, áo trắng, tóc dài đen như mực, mặt mũi trắng trẻo như ngọc. Nhìn bộ dáng ngọc thụ lâm phóng đó, hai con mắt hình trái tim của Tiêu Quả Quả sắp bắn ra ngoài tới nơi rồi. Đang hưng phấn vẫy gọi, lại nhìn thấy anh ta đột nhiên giữ chặt tay một nữ sinh. Sau đó hai người bắt đầu cãi vã. Hừ, nữ sinh kia, hình như là Diệp Phi. Tuy rằng Tiêu Quả Quả không có hứng thú với game online, nhưng vì Thẩm Nham, cô vẫn đi tìm hiểu trò chơi này. Nhận ra Diệp Phi đang cos nhân vật Lạc Y trong trò chơi. Hai người đứng cạnh nhau, một người cao lớn mặc bạch y tung bay. Một người nhu nhược nhỏ nhắn trong chiếc váy màu hồng phấn. Nhìn qua trông họ thật đẹp đôi. Tiêu Quả Quả nhìn lại cự kiếm mình mang tới. Cúi đầu thở dài, Quả Quả, Đại Bảo, các cậu tới rồi à, nhị nha đâu? Tiếng gọi của Diệp Phi khiến cho cô phục hồi lại tinh thần. Lập tức thổ ra một tràng. Vẫn còn đang viết chuyện ở ký túc xá chứ đâu. Sắp biến thành bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối rồi. Mỗi lần đều chờ tới 2 tiếng trước hạn nộp mới cô sống cố chết làm. Mặc kệ cậu ấy, Tiêu Quả Quả nói xong lại ngước mắt nhìn Diệp Phi rồi tới Thẩm Nham. Do dự một lúc mới dám hỏi. Ban nãy nhìn thấy hai người hình như đang cãi nhau. Chuyện gì vậy? Diệp Phi liếc nhìn Thẩm Nham rồi lại im lặng. Thẩm Nham cười cười, không có gì, đang tranh luận chuyện trang trí cho lễ đường thôi mà. Sau đó anh ta nhìn Quả Quả từ trên xuống dưới một lượt. Quả Quả, em chọn vai, cô đang mặc một bộ quần áo bình thường, đang ôm một thanh kiếm kỳ lạ trông khá quen mắt trong lòng. Vẻ mặt Thẩm Nham tràn đầy tò mò, Tiêu Quả Quả đem thanh kiếm chắn trước người mình. Thiếu hiệp, ta thấy anh có thiên phú dị bẩm, cốt cách đáng nể, vừa thấy đã biết là kỳ tài luyện võ trăm năm khó gặp. Nhưng vẫn còn thiếu một thứ vũ khí xứng tầm với anh. Anh thấy ta thế nào? Sắc mặt Thẩm Nham cứng đờ. Ta chỉ sợ ta nhấc không nổi. Thanh kiếm mang tên Tiêu Quả Quả nhất thời đen mặt. Thẩm Nham, không đồng ý làm chủ nhân của ta thì chờ ta chém chết đi. Phi, Quả Quả, em đáng yêu quá đi. Hai vai Thẩm Nham run lên vì cười liên tục, kéo Quả Quả đang đứng sau thanh kiếm ra, xoa xoa đỉnh đầu của cô. Được rồi, đừng ồn ào nữa, đói bụng chưa, anh có để phần bánh ngọt lại cho em đấy. Người con trai đứng trước mặt đang mang ánh mắt ôn nhu cùng nuông chiều nhìn mình thật sự có thể làm tan chảy hết mỡ trong người cô. Hồn vía Tiêu Quả Quả đã lên mây luôn rồi, hoàn toàn quên luôn chuyện mình đã ăn no rồi mới đến. Đói, hai người trò chuyện đi, em có việc nên đi trước đây. Có lẽ do bỗng nhiên trở thành bóng đèn nên sắc mặt của Diệp Phi hơi tái đi. Tiểu Vi, chờ mình đi cùng, Hùng Bảo Đình chạy theo, vẫy vẫy tay với hai người đằng sau. Mình sẽ không ở lại làm bóng đèn đâu. Hai người cứ thoải mái mà kết tình duyên người và kiếm đi. Hùng Bảo Đình vừa đi vừa than. Ai, ngay cả Quả Cầu kia cũng có bạn trai rồi. Mình vậy mà vẫn còn FA. Đúng là ngược đời. Diệp Phi nghe thấy vậy thì nhíu mày, Thẩm Nham hình như còn chưa phải bạn trai của Quả Quả mà. Hừm, Quả Quả vẫn nói là còn chưa bắt được tới tay, nhưng mà cũng là chuyện không sớm thì muộn thôi. Bọn họ thân quen lâu như vậy, phụ huynh hai bên cũng đã sớm biết quan hệ của họ rồi. Diệp Phi không đồng ý với lời của Bảo Đình, mình cảm thấy Thẩm Nham không có ý kia với Quả Quả đâu. Mình lại thấy anh ta rất thích Quả Quả, do Quả Quả rất mập nên mới ngượng ngừng không thừa nhận thôi. Cậu vừa nói, bọn họ đã quen biết lâu như vậy, nếu thích thì đã sớm thành một đôi rồi. Hơn nữa nếu Thẩm Nham thật sự yêu Quả Quả thì sẽ để ý tới cơ thể của cậu ấy sao? Giọng điệu của Diệp Phi có phần hơi kích động, Hùng Bảo Đình hoài nghi nhìn Diệp Phi. Tiểu Vi, cậu không phải là có ý với Thẩm Nham đấy chứ? Khuôn mặt Diệp Phi hơi mất tự nhiên, mình sao lại có ý với anh ta chứ, chỉ là bất bình thay Quả Quả thôi. Hùng Bảo Đình khẽ véo cánh tay đầy thịt của mình, biết làm sao được, ai bảo bọn mình mũm mĩm quá, ai sẽ nguyện ý mang một cô bạn gái tròn trịa đi ra ngoài gặp người khác chứ. Hai, dáng người cậu tốt như vậy, sao vẫn chưa có, hai người Hùng Bảo Đình cùng Diệp Phi vừa mới đi không được bao lâu. Bạn thân của Thẩm Nham kiêm bạn cùng phòng, Lương Gia Bình đã chạy tới. À, cục đá, thanh kiếm này của cậu trông được đấy. Lương Gia Bình đội một mái tóc giả màu vàng, miệng ngậm một điếu thuốc. Nhân vật cốt là Sanji trong One Piece, tạo hình cùng khí chất trông giống cực. Lúc này Tiêu Quả Quả đang ăn bánh ngọt, Thẩm Nham cầm kiếm giúp cô. Lương Gia Bình hoàn toàn không phát hiện có người đằng sau thanh kiếm. Quàng vai Thẩm Nham, bắt đầu nhiều chuyện, khi nào thì mình mới được uống rượu mừng của cậu cùng Tiêu đại tiểu thư đây hả? Thẩm Nham nhíu mày, rượu mừng chuyện gì, còn giả vờ, hôm qua ba mẹ cậu trước mặt hai vị bô lão nhà mình khoe khoang. Nói chờ cậu cùng đại tiểu thư tốt nghiệp đại học xong sẽ kết hôn. Cậu không biết thì thôi, ba mẹ cậu vừa đi, lập tức mình bị bô lão trong nhà châm chọc khiêu khích. Nói mình vô dụng, ngay cả một đứa con gái cũng không theo đuổi được, làm ơn đi, đó là do mình không muốn theo đuổi đấy chứ. Nếu như mình cưới Tiêu Quả Quả còn không phải bị đám bạn bè chê cười chết mất. Mình nói với ba mẹ một câu là bán con cầu Vinh. Tự nhiên bị họ ném cả cái gạt tàn vào khuôn mặt tuấn tú này. Hại mình suýt nữa bị hủy dung. Thẩm Nham liếc nhìn Tiêu Quả Quả đang ăn bánh ngọt đằng sau cây kiếm. Hơi xấu hổ ho nhẹ một tiếng. Cậu đừng nghe ba mẹ mình nói bừa. Thấy sắc mặt của Thẩm Nham không được tốt. Lương Gia Bình lập tức giải thích. Cái gì cơ, cục đá, mình không phải ý nói cậu bán mình cầu Vinh. Dù sao gia thế của cậu với đại tiểu thư nhà người ta tương đương nhau. Thanh Mai Trúc Mã, nếu không thì quá ủy khuất cho cậu phải cưới cô nàng đó rồi. Tướng mạo hơi xấu một chút nhưng có tiền mà. Cưới được cậu cũng không phải lỗ vốn. Còn có công lớn với anh em bạn bè. Hai người mà kết hôn thì ba mẹ mình cũng hết hy vọng mà. Không giải thích còn được. Đằng này càng giải thích càng khiến chuyện phức tạp hơn. Thấy mặt Thẩm Nham giật giật mấy lần. Lương Gia Bình cuối cùng cũng im lặng. Đùa thôi mà, đùa chút thôi mà. Về sau đừng có lấy lại chuyện này ra đùa. Khuôn mặt Thẩm Nham tràn đầy nghiêm nghị. Còn không phải là tại ba mẹ mình. Mình nói với họ là không có khả năng. Họ không tin, mình còn không hiểu khẩu vị của cậu sao. Cậu chỉ thích người giống như Diệp Phi thôi. Người nói vô ý người nghe cố tình. Sắc mặt Thẩm Nham cương cứng. Vẻ mất tự nhiên hiện lên trong mắt. Càng không ngừng nháy mắt với Lương Gia Bình. Chỉ tiếc anh ta hoàn toàn không hiểu ý, vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt đề tài này. Thực ra thì đại tiểu thư đối với cậu rất tốt. Tháng trước còn vì cậu mà trở mặt với người trong nhà. Sống chết cũng không chịu đi xem mắt. Chắc, chỉ là hơi béo một tí. Vừa dứt lời, một người từ sau thanh kiếm vàng rực bên cạnh Thẩm Nham đi ra. Thẩm Nham bất đắc dĩ đỡ chán. Còn Lương Gia Bình thì sợ tới mức miệng sắp rớt xuống đất đến nơi rồi. Liên tục lùi về sau hai bước. Đưa tay ôm lấy lồng ngực vẫn còn đang đập bình bịch của mình. Quả, quả quả, mấy ngày không gặp, gầy thêm rồi kìa, ha ha, vừa nói vừa tiến lại gần bên tai Thẩm Nham nghiến răng oán hận. Mẹ, anh em thế đấy, cậu cứ tự nhiên trơ mắt nhìn mình đi vào chỗ chết mà không ngăn lại. Thẩm Nham liếc mắt một cái, miệng cậu nhanh như vậy, mình cản được à, Tiêu Quả Quả thong thả bước chậm chậm lại gần. Cầm thanh kiếm qua qua lại trước mặt anh ta, cười tủm tỉm, rất béo đúng không? Lương Gia Bình đưa tay lau mồ hôi, rồi cẩn thận đẩy đẩy thanh kiếm. Đại tiểu thư anh sai rồi, anh thật sự biết sai rồi. Từ nay về sau trong từ điển của anh sẽ không có một từ béo nào hết. Hơn nữa hai chữ tròn và trịa cũng tuyệt đối không đồng thời xuất hiện. Cầu xin em tha cho anh một lần đi, Tiêu Quả Quả đánh giá anh ta vài lần. Con người đảo đi đảo lại, nghe giang hồ đồn lương thiếu của chúng ta, từ yến gầy, hoàn phi, hai, mặc kệ là con gái có dáng người gì thì trong ba ngày cũng sẽ bắt được tới tay phải không? Hai, chính xác là yến sầu, hoàn phi nghĩa là dương quý phi béo, triệu phi yến gầy, ý chỉ con gái từ gầy đến mập. Lương Gia Bình nghe thấy thế, dù mặt tràn đầy kiêu ngạo nhưng vẫn khiêm tốn mở miệng. Quá khen, em cho anh 3 tháng, cho anh 3 tháng. Làm gì á, theo đuổi em à. Lương Gia Bình choáng váng, anh không phải mới nói. Không theo đuổi vì anh không muốn sao. Chúng ta đánh cuộc đi, nếu anh theo đuổi thành công. Chuyện này em sẽ bỏ qua, em sẽ hoàn toàn phục tùng anh. Sau này anh thích nói em như thế nào thì thế ấy. Em sẽ không phản bác một lời, nếu anh thất bại. Ha ha, vậy anh phải đi nói với chú Lương, bà anh là anh thích em, không phải em thì không lấy vợ, thế nào, dám không? Lương Gia Bình nghe thấy vậy thì lệ rơi đầy mặt, còn thiếu nước quỳ xuống thôi. Không không không, không dám a, bà cô tổ ơi, anh về sau dám nói lung tung nữa thì cho em xé nát miệng của anh ra nhé. Ai mà không biết trong mắt em chỉ có Thẩm Nham, có cho anh 3 năm anh cũng không thành công a. Lương Gia Bình, về sau nếu còn để em nghe thấy anh nói xấu sau lưng em sẽ đi nói cho chú Lương là em thích anh, không phải anh thì không lấy chồng. Tiêu Quả Quả hừ một tiếng, Bác Kiếm rời đi, Thâm Quá đi, Lương Gia Bình xanh mặt, bước không vững, ghé vào vai Thẩm Nham. Cậu nhìn con bé kia xem, quá ngang ngược rồi, cầu xin cậu thay trời hành đạo, thu phục nó đi, cậu á, sớm muộn gì cũng chết vì cái miệng. Thẩm Nham ghét bỏ đẩy anh ta ra, lo lắng chạy theo Tiêu Quả Quả. Hết chương.